Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 64, tinh linh. Cùng một chỗ động thủ, bắt lấy cái kia nữ, chỉ có dạng này chúng ta mới có đường sống. Run sợ về sau, kịp phản ứng, Diêu Hãn đột nhiên giống to. Hắn hiểu được, gia thú thanh niên vừa mới hỏi hắn có thể hay không tha bọn họ một lần. Trên thực tế là đang cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Nếu như hắn lúc ấy nói thả bọn hắn coi như ra tay, cũng sẽ không giết chính mình. Nhưng hắn không chỉ không có thả người, còn muốn cái kia gia thú mỹ nữ. Này gia thú thanh niên tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn trước mắt duy nhất đường sống, liền là bắt lấy cái kia gia thú mỹ nữ làm con tin. Mới có thể gia thú thanh niên sợ ném chuột vỡ bình. Tha bọn họ một lần, lên, còn lại lên 10 người đều là hiểu rõ đạo lý trong đó. Biết chỉ có thể liều mạng một lần, đều là gầm lên giận dữ, hướng cái kia gia thú mỹ nữ vọt tới. Này người coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào đồng thời ngăn cản bọn hắn lên 10 người vây công. Oanh! Nhưng Diêu Hãn bọn hắn mới tới gần, chung quanh mặt đất liền bỗng nhiên dùng gia thú thanh niên làm trung tâm. Ầm ầm rạn nứt, lên 10 người đối với cái này không kịp chuẩn bị, thân hình không khỏi trao một cái, vội vàng nghĩ ổn định thân hình. Gia thú thanh niên thân hình khẽ động, đi vào một người trước, một quyền oanh đến, Diêu Hãn này đồng bạn không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Liền bị một quyền oanh bạo, hài cốt không còn, không chỉ là hắn, cơ hồ là trong chớp mắt, Diêu Hãn mang tới người, một cái tiếp một cái bị gia thú thanh niên dễ dàng giết chết. Tất cả đều là một quyền nổ tung, vô luận bọn hắn dùng cái gì phòng ngự thủ đoạn, cái gì siêu năng hạt tấm chắn, siêu năng chiến y, hoàn toàn không có hiệu quả. Tại gia thú thanh niên trước mặt, này chút cùng giấy không khác biệt. Diêu Hãn tuyệt vọng, bởi vì hắn phát hiện không chỉ có là cái kia gia thú thanh niên thực lực khủng bố, cái kia gia thú mỹ nữ thực lực cũng không phải bọn hắn có thể đối phó. Bị giết chết trong đồng bạn có 3 cái liền là bị cái kia gia thú mỹ nữ giết chết. Gia thú mỹ nữ không có gia thú thanh niên đáng sợ như vậy, nhưng cầm trong tay của nàng một cây chủy thủ, dựa vào dao găm sắc bén, cũng là một dao găm một cái, coi như không có cái kia gia thú thanh niên, Diêu Hãn mấy người cũng không phải cái kia gia thú mỹ nữ đối thủ. Muốn bắt nàng làm con tin càng là si tâm vọng tưởng. Thả, buông tha ta còn không muốn chết, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Chân mềm nhũn, Diêu Hãn quỳ rơi xuống mặt đất, cầu xin tha thứ nói ra, không cầu xin nhất định phải chết, cầu xin tha thứ nói không chừng còn có như vậy một tia mạng sống cơ hội. Chỉ cần có thể còn sống sót, chuyện gì cũng dễ nói. Phế vật, nhưng gia thú mỹ nữ chỉ là nhàn nhạt một giọng nói. Liền một dao găm cách rơi xuống Diêu Hãn đầu, hoàn toàn không cùng hắn nói nhảm nhiều. Tạ ơn hai vị xuất thủ cứu giúp, Diêu Hãn bị giết, mang đến người cũng toàn bộ chết đi. Ôn Vũ tựa như đại mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên, cảm tạ nói ra, không có gì, đây là bọn hắn tìm đường chết. Trần Binh lắc đầu, gia thú thanh niên nam nữ tự nhiên là hắn cùng Vicky. Hai người tại cuồng thú xâm lâm chỗ sâu hoành hành gần 1,5 năm. Còn có đại khái thời gian nửa năm, liền là văn minh tranh bá so tài. Hai người thấy tại cuồng thú xâm lâm bên trong đã là rất khó lại có tăng lên. Liền chuẩn bị rời đi cuồng thú xâm lâm, trở lại bên ngoài thế giới, chuẩn bị văn minh tranh bá thi đấu nghi. Ôn Vũ bọn hắn xuất hiện, hai người đều không có chút ngoài ý muốn. Dù sao bọn hắn chỗ khu vực vẫn là tại cuồng thú xâm lâm tương đương đi sâu địa phương. Hai người đều có chút tò mò chuyện gì xảy ra. Vicky liền dứt khoát quyết định đi theo Ôn Vũ bọn hắn rời đi. Thứ nhất, có thể sớm hỏi thăm một chút bên ngoài thế giới sự tình. Thứ hai, đi theo đám bọn hắn đi. Có khả năng tìm tới trực tiếp rời đi cuồng thú xâm lâm đội ngũ. Ngồi xe rời đi, sao chính bọn hắn đi ra ngoài. Phải nhanh cùng thuận tiện còn có dễ chịu không ít. Diêu Hãn cái tên này chạy đến muốn giết Ôn Vũ. Còn muốn diệt khẩu, tự nhiên là muốn chết. Ôn Vũ đám người chỗ sửa lại một chút vết thương về sau. Liền hướng cứ điểm tạm thời trở về. Mấy người đối Trần Binh cùng Vicky thân phận cực kỳ tò mò. Dù sao lấy Trần Binh biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối là cấp 6 siêu năng võ giả cấp bậc. Nếu là cấp 6 siêu năng võ giả thì cũng thôi đi. Then chốt Trần Binh còn không phải. Hắn là khổ tu giả. Cấp 6 khổ tu người. Ôn Vũ chưa từng nghe thấy. Khổ tu giả có thể luyện đến cấp 5. Đã là rất khủng bố. Nhưng xét thấy Trần Binh siêu phàm thực lực, mấy người đều chỉ có thể giấu ở trong lòng, không dám hỏi nhiều. Bất quá, bọn hắn cuối cùng là biết Trần Binh cùng Vicky mục đích. Nguyên lai bọn hắn chỉ là tại cuồng thú xâm lâm bên trong lịch luyện quá lâu. Muốn thông qua bọn hắn tìm tới cỗ xe rời đi cuồng thú xâm lâm. Nghe được này đáp án, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra sau khi... Cũng là có chút điểm thất vọng, nếu là hai người này tiếp tục lưu lại cuồng thú xâm lâm bên trong tu luyện. Bọn hắn đã có thể ôm bên trên một cái đùi. Áo da thú phục quá mức dễ thấy. Trở lại cứ điểm trước, Bàng Bác trước một bước trở lại cứ điểm. Làm Trần Binh cùng Vicky tìm tới hai bộ quần áo. Ôn thiếu gia, ta hồi trở lại cứ điểm lúc, nhận được tin tức. Nói có một nhánh dò xét đội ngũ có phát hiện trọng đại, nhưng gặp địch nhân cường đại. Lâm Ân tại cứ điểm ban bố tin tức, chuẩn bị nhường hết thảy đội ngũ tụ hợp. Hậu Thiên cùng đi, chúng ta người chết một nửa, cũng đều bị thương, người định làm như thế nào? Đến lúc đó cùng đi sao? Bàng Bác cầm quần áo khi trở về, trả lại Ôn Vũ mang về một tin tức. Không đi. Không có ngoài ý muốn còn tốt. Xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta sợ là chạy đều chạy không được. Ôn Vũ suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn bị thương, đi cũng chỉ có thể là xem cái náo nhiệt. Làm không là cái gì sự tình. Ngược lại là gặp nguy hiểm lúc, bọn hắn so người khác đều sẽ nguy hiểm. Có phát hiện trọng đại. Trần Binh nghe vậy giật mình. Đường lên hắn đã sớm biết Ôn Vũ bọn hắn đang tìm cái gì. Mà hắn cùng Vicky, tại cuồng thú xâm lâm bên trong cũng thỉnh thoảng đối dẫn đến cuồng thú dị thường nguyên nhân tò mò. Khai hoang đội chỗ cứ điểm tạm thời thực tế cùng chung kế điểm khác biệt quá lớn. Duy nhất thiếu, liền là một đầu ổn định thông hướng nơi này con đường. Chung kế điểm nên có công năng, tại bên trong cứ điểm đều có. Ôn Vũ bọn hắn khi trở về, bên trong cứ điểm đã là có không ít đội ngũ trở về. Theo Ôn Vũ nói, bên trong cứ điểm có chừng 30 chi đội ngũ tại hoạt động. Mỗi chi đội ngũ nhân số có nhiều có ít, tổng cộng tham dự khai hoang nhân số có chừng 400 người. Cơ bản đều là cấp 5 siêu năng võ giả, mà siêu năng võ giả công hội còn mời tới 5 cái cấp 6 cường giả. Chuyên môn dẫn đội tiễu sát cấp 6 cuồng thú lãnh chúa cứ điểm. Ủng ngó thần uy thương về sau. Cấp 6 cuồng thú lãnh chúa thủ hạ uy hiếp lớn bức giảm nhỏ. Tiễu sát cấp 6 cuồng thú lãnh chúa trở nên đơn giản rất nhiều. Trần Binh cùng Vicky ngụy trang thành Ôn Vũ thủ hạ. Vài trăm người, phần lớn lẫn nhau không biết. Ôn Vũ cũng không tính được đại nhân vật gì. Cơ bản sẽ không có người chú ý tới. Bất quá, tại trở lại cứ điểm ngày thứ hai, Trần Binh ngay tại bên trong cứ điểm gặp trở về Zé Nô. Edith cùng Leo ba người, nhưng Trần Binh cùng Vicky riêng phần mình đều làm ngụy trang. Ba người bọn họ không nhận ra Trần Binh. Trần Binh cũng không có cố ý đi cùng ba người nhận nhau. Mà theo ba người động tác đến xem. Cảm giác so hơn một năm trước mạnh mẽ hơn không ít. Ngày thứ hai trạng vạng tối, vài trăm người tại cứ điểm quảng trường tụ tập họp. Quảng trường trước xây dựng một tấm giản dị mảnh gỗ bục giảng. Năm cái tuổi tác không đồng đều người đứng trên bục giảng. Các vị, ta là Lâm Ân, sau lưng ta mấy vị này, là Ngựa Trường Thiên, Áo Lai Đặc, Lôi Rít Gào, Wesley, các vị nên đều không xa lạ gì. Lần này triệu tập các ngươi, không phải là vì khác, mà là thêm phiêu đoàn đội đi sâu dò xét về sau. Có phát hiện trọng đại, chúng ta hơn một năm khai hoang lịch trình, khả năng đến muốn lúc kết thúc. Nói thì nói thế, nhưng sự tình cũng không có trong tưởng tượng đơn giản. Đi qua chúng ta tiến một bước dò xét, chúng ta phát hiện, dẫn đến cuồng thú dị thường căn nguyên chỗ, bị một đám không giống bình thường sinh mạng thể trông coi. Lực chiến đấu của các nàng cường đại dị thường. Chúng ta cần tập hợp tất cả mọi người lực lượng, cùng nhau đi tới. Lâm Ân giới thiệu sơ lược mấy cái cấp 6 siêu năng cường giả về sau. Lời nói xoay chuyển, đi thẳng vào vấn đề. Đúng là thêm phiêu đội ngũ phát hiện. Đại mỹ nữ à, then chốt là vận khí tốt. Nếu như bị chứng minh cái kia thật chính là cuồng thú dị thường căn nguyên chỗ, phần thưởng kia có thể liền để cho người đỏ mắt. Người phía dưới nghe vậy không chỉ nghị luận ầm ĩ, phát hiện người thêm phiêu vốn là một cái thu hút sự chú ý của người khác đại mỹ nữ. Trong lúc nhất thời lập tức thành không ít người chủ đề. Lâm Ân đại nhân, không giống bình thường sinh mạng thể. Lời này của ngươi là có ý gì? Bất quá, càng nhiều người chú ý tới Lâm Ân lời nói có gì đó quái lạ. Dù sao chỉ là cuồng thú. Coi như là lợi hại hơn nữa cuồng thú, cũng là gọi là cuồng thú liền phải, mà Lâm Ân lại là dùng sinh mạng thể để hình dung. Vậy đã nói rõ thủ ở nơi đó, không phải cuồng thú rồi, liền là mặt chữ ý tứ, thủ ở nơi đó không phải chúng ta thường gặp cuồng thú, mà là một đám trong truyền thuyết tinh linh. Lâm Ân gật gật đầu, tùy theo đạm thanh trả lời, tinh linh. Phía dưới vài trăm người nghe, không khỏi một trận ầm ầm. Tại Vĩnh Hằng Đại Lục bên trên, tinh linh là trong truyền thuyết sinh mạng thể. Tại một chút trong truyền thuyết, có tinh linh tồn tại, nhưng cho tới bây giờ không ai thấy qua cái gọi là tinh linh. Không ai cho rằng tinh linh thật tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng bây giờ, Lâm Ân đúng là nói bọn hắn phát hiện tinh linh. Nếu là thật, tin tức một khi truyền ra, không hề nghi ngờ hội cả thế gian đều chú ý. Bọn hắn những người này, cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, được cả danh và lợi. Dù sao chỉ cần đi theo đi qua, bọn hắn cũng là phát hiện trước nhất tinh linh nhất tộc người. Sẽ có vô số tổ chức lớn cùng thế lực đối bọn hắn duỗi ra cành ô liu. Nghĩ tới đây, phía dưới số lượng không ít người đều là tinh thần đại trấn. Đúng là tinh linh, liền liền giấu trong đám người Trần Binh, cũng là hết sức ngoài ý muốn. Hắn cũng trăm triệu không nghĩ tới hội nghe được dạng này một tin tức. Ban đầu hắn liền muốn cùng đi qua nhìn cái náo nhiệt, trước mắt càng là không đi không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.